Chương 91, Alins phụ thân, nữ nhi. Bất xù gì mà xả hệ cô bình thường đã rất đẹp, lúc này lại đẹp hơn, bởi vì gió nhẹ luôn treo chọc lấy mái tóc dài của nàng, nổi lên nàng ấy váy ngắn mở. Nghỉ ngơi được rồi, nắm chặt mục đao bật sủ gì mà xả hệ cổ giống như lưu húc một khối hướng bãi cắt bên kia đi tới. Nếu có cano, như vậy liền chính là đứng ở cạnh biển, cho nên siêu tầm bãi biển là bọn họ hàng đầu nhiệm vụ. Nhưng là, đem công viên chung quanh bãi biển đi một vòng, bọn họ cũng không có phát hiện cano, còn có mấy người phao cấp cứu, có một phao cấp cứu thậm chí còn đeo vào vừa chết thể trên người, cũng sẽ không chết chìm tử thể tựa như hết giống nhau huy vũ hai cánh tay, nhưng không biết như thế nào bơi về cạnh biển, sẽ tùy sóng biển trước sau phiêu động. Nhìn mấy cái phao cấp cứu, Lưu Húc lông mi đã nhíu lại. Nếu là liền công viên cũng không có có thể cung cấp vượt biển trang bị, phòng trưng bọn họ chỉ có thể vẫn trốn ở gì cả mì nả mì trong nhà. Miễn là không phải phát ra cái gì âm thanh, tử thể liền sẽ không tìm tới môn, cho nên gì cả mì nả mì ra vẫn tính là an toàn. Nhưng là, thức ăn không có khả năng vẫn luôn sự dư thừa, sớm muộn có một ngày sẽ ăn xong. Cho nên, mau sớm đến đảo bên ngoài mới là cử chỉ sáng suốt. Dù cho Lưu Húc biết đảo bên ngoài sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay giặc, thậm chí ngay cả nhà tạ kịch cũng sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Húc ngược lại hy vọng sớm một chút tìm được lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chu mảnh nhỏ, mang vài cái nhị thứ nguyên mỹ nữ đến 3D thế giới tị nạn. Thấy Lưu Húc chỉ là thất thần nhìn đối diện vậy cũng ngắm không thể so sánh đảo bên ngoài, bật xù gì mà xả hệ cổ liền lôi kéo Lưu Húc góc áo, cũng chỉ bơi quay vo NG. Bất xù gì mà xả hệ cổ có ý tứ là bộ bơi quay vo nở dê bơi tới đối diện, có thể Lưu Húc lập tức lắc đầu, ngón tay nhập lại lấy những cái này phiêu phù ở mặt nước vẫn chưa có chết đi tử thể. Chú ý tới điểm ấy, bất xù gì mà xả hệ cổ ánh mắt liền ảm đạm rồi. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được tiếng thương, súng này tiếng là từ công viên bên phải nhất đại hình thương khố chuyển tới. Mà tiếng súng vang lên phía sau, dường như bị triệu hoán tử thể liền dồn dập tuân hướng đại hình thương khố. Có tiếng súng đã nói lên có việc người, cho nên muốn phải cứu đối phương một mạng Lưu Húc cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ liền nhanh chóng chạy tới thương khố. Coi như lại nhanh chóng cũng là không thể phát ra âm thanh, cho nên phương diện tốc độ vẫn là bị hạn chế. Thấy Lưu Húc truyền đạt một cây súng lục, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền lắc đầu, cũng chỉ một đao. Thấy bật sủ gì mà xả hệ cổ như vậy ngoan cố, Lưu Húc cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, ngược lại chỉ cần có hắn ở, hắn cũng sẽ không để bật sủ gì mà xả hệ cổ chịu nửa điểm tổn thương, dù cho muốn hy sinh chính mình. Các ngươi những xuất sinh này nếu như dám tới gần nữ nhi của ta nửa bước ta liền cho các ngươi bể đầu phanh phanh phanh. Nghe được tiếng nói chuyện, Lưu Húc cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ liền tăng nhanh tốc độ. Thương khố đại môn vốn là khép hờ, bất quá ở tử thể sông tới dưới, đại môn đã hoàn toàn mở ra, mà Lưu Húc cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ sẽ tùy một đám tử thể cùng đi vào thương khố. Rộng rãi trong kho hàng chất đống hầu như đều là công viên thay đổi lại thiết bị, thế nhưng để Lưu Húc ánh mắt sáng lên là thương khố góc lại có một con thuyền tàu chạy trên đệm không khí. Hơn nữa, tàu chạy trên đệm không khí đã nạp tờ xong rô ý khí, còn phải nghĩ biện pháp chạy liền có thể rời đi thương khố. Phanh lại nghe được một tiếng súng vang phía sau, Lưu Húc lúc này mới chú ý tới thang lầu lầu 2 cửa đứng một cái chừng 40 tuổi nam nhân, người đàn ông này chính nhất thương lại một. Súng bắn bạo nổ những cái này đi lên thang lầu tử thể. Nhưng là, Lưu Húc biết một khẩu súng căn bản không có thể kiên trì quá lâu, cho nên hắn đã nghĩ đi cứu nam nhân này. Dơ lên shotgun lắc lắc, hấp dẫn nam nhân lực chú ý phía sau, Lưu Húc liền chỉ tàu chạy trên đệm không khí. Nam nhân làm sao cũng không có nghĩ tới đây sẽ có người sống, hơn nữa còn là cùng tử thể đứng tại một cái, cho nên sửng sốt một chút chính hắn lập tức liền kêu, thuyền kia là ta mới vừa hàng nhái tức giận sang sung túc nhưng không phải cho các ngươi dùng. Nếu như các ngươi muốn cùng ta và nữ nhi của ta cùng đi, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Nếu như Lưu Húc là một cái vì tư lợi nhân, hắn hiện tại tuyệt đối cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ một khối lái tàu chạy trên đệm không khí ly khai. Ngược lại tử thể cũng không có chú ý tới bọn họ. Nhưng là, Lưu Húc tuy là ở có chút phương đi hệ nờ vì tư lợi, nhưng ở đối nhân xử thế cái này phương đi hệ nờ vẫn rất có nguyên tắc, cho nên cùng bật sủ gì mà xả hệ cổ nhìn nhau một cái phía sau, Lưu Húc liền nhanh chóng đi hướng năm người. Alins ba ba lập tức mang ngươi rời đi nơi này, người kiên trì một hồi nữa. Alins mà gì dạ tổ, chẳng lẽ là Hitzkunov theo ý ở trong kia cái ngực rất phẳng tiểu ló lì. Lưu Húc làm sao cũng không ngờ tới lại ở chỗ này đụng với Alins mà gì dạ tổ, biết cái kia khả ái tiểu ló lì đang ở lầu 2, Lưu Húc liền càng thêm kiên định chừng cứu bọn họ phụ thân, nữ nhi tín niệm. Đúng lúc này, lầu 2 đột nhiên truyền đến Alins mà gì dạ tổ cái kia cực kỳ mừng rỡ tiếng hoan hô. Ba ba ba ba, mụ mụ sống lại, ngươi mau đến xem nha. Biến sắc, nam nhân lập tức trở về chạy. Alins mạ gì dạ tô, mụ mụ hẳn là bị tử thể cắn chết, cái này đã nói lên của nàng mụ mụ đã biến thành tử thể, càng phải đi công kích Alins Mạ Dị Dạ Tổ. Đây là Lưu Húc không thể cho phép, cho nên lo lắng Alins Mạ Dị Dạ Tổ xảy ra chuyện, Lưu Húc liền lập tức chạy về phía trước, chân đạp đến túi ni lon càng là phát ra tiếng xào xạc, chung quanh tử thể toàn bộ đều nhìn phía Lưu Húc, đồng phát ra gào khóc kêu loạn, càng nắm chắc hơn con cách Lưu Húc hơi gần tử thể từ phương hướng khác nhau đánh móc sau gáy. Thấy thế, không để ý sinh tử bật sủ gì mà xa hệ cổ lập tức chạy nhanh tới, giơ lên một đao liền nhanh chóng xuất kích. Rút ra hai cây súng lục ngón tay nhập lại lấy hai bên, con mắt đều không nháy mắt một cái Lưu Húc liền nổ súng. Bang bang hai tiếng súng vang lên phía sau, hai tử thể đều bị bể đầu, mà phía sau cái kia hai đánh về phía Lưu Húc tử thể đã bị bật sủ gì mà xả hệ cổ một đao kết quả. Ba chân bốn cẳng nhảy qua lên thang lầu phía sau, không ngừng lui về phía sau nổ súng Lưu Húc liền đều. Xả hệ cổ nhanh lên một chút thối lui tới không muốn ham chiến đi cứu bọn họ tự ta có thể ứng phó với mép. Bật sủ gì mà xả hệ cổ mỉm cười nói, nếu như ngay cả mình cũng không có biện pháp bảo hộ ta liền không có tư cách làm nữ nhân của ngươi. Bật sủ gì mà xả hệ cổ lời này xúc động Lưu Húc. Lưu Húc cảm động đến đều kém chút chảy nước mắt. Có thể nghe được gã Linh Mạ Dị Dạ Tổ kêu sợ hãi, Lưu Húc liền lập tức chạy về phía trước. Lưu Húc chạy lên lầu hai phía sau, bật sủ gì mà xả hệ cổ đã thối lui đến một cái lầu cửa thang lầu, cũng đánh bại một con lại một con tử thể. Bất quá nơi này tử thể số lượng thật sự là nhiều lắm, toàn bộ thương khố hầu như đều bị chật ních, còn có khát vọng thịt tươi cùng máu tươi tử thể đi vào trong chen. Biết ham chiến sẽ mang đến cho mình phiền phức, bật sủ gì mà xả hệ cổ liền bên đánh chết tử thể bên hướng lầu hai thối lui. Vọt vào tít ngoài rìa căn phòng, Lưu Húc liền thấy một lọ lì đang núp ở góc, lạnh run, hình dạng của nàng QNZ phu cờ trang giống như Hitsukunov theo ý ấu bên trong Alins Mạ Dị Dạ Tổ giống nhau, điểm ấy liền đủ để chứng minh nàng chính là Hitsukunov theo ý ấu bên trong Alins Mạ Dị Dạ Tổ. Ngoại trừ Alins Mạ Dị Dạ Tổ bên ngoài, trong phòng còn có hai người, một cái Alins Mạ Dị Dạ Tổ ba ba, một cái khác Alins Mạ Dị Dạ Tổ cái kia đã biến thành tử thể mụ mụ. Mà Alins Mạ Dị Dạ Tổ ba ba chính nhất tay bấm lấy Alins Mạ Dị Dạ Tổ mụ mụ cái cổ, tay kia cầm súng, nòng súng đang đội Alins Mạ Dị Dạ Tổ mụ mụ yết hầu. Thấy thế, Lưu Húc liền lập tức nhắm vào tử thể.